Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1306, chương 1306, Galactus chết. Nhân tạo hàng tinh năng lượng hao hết sạch, vậy dẫn dắt mới tinh thể. Mang xâm cầu đạt được thọ mệnh cực hạn, vậy phái người khẩn cấp thay. Không thể tính toán năng lượng cùng tài nguyên bị bọn họ điên cuồng ném vào cái này hố to. Chúng khoa học gia chỉ muốn biết một đáp án. Vũ trụ rốt cuộc là làm sao đản sanh? Cảm giác của ta thật không tốt. Bọn họ đang làm nhất kiện chuyện phi thường nguy hiểm. Hẳn là để cho bọn họ dừng lại. Cùng Cyclops khiêm tốn lễ độ bất đồng. Vulcan Gabriel chuyện khó vẻ mặt kiệt ngạo. Nhưng hắn lúc này liền cảm giác mình đang ở hướng một cái hoàn toàn không thể dự đoán Abyss điên. Cuồng chạy nhanh, trong lòng báo động trước đã đạt đến cực hạn. Từ năng lực của mình thức tỉnh, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Lão quốc vương cũng là đâm lao phải theo lao. Ai có thể nghĩ tới đám này khoa học gia như thế điên. Hắn không nỡ này bị lãng phí tài nguyên. Ngu xuẩn mãng phu, ngươi biết cái gì? Câm miệng cho ta. Vulcan còn đang oán trách. Không nghĩ tới vừa dứt lời. Cách đó không xa ở đài chỉ huy cấp cao nhất khoa học gia đem hắn một hồi quát lớn. Bị người giáo huấn tôn tử giống nhau tức giận mắng. Làm cho bạo tì khí Vulcan chọc tức. Cấp cao nhất khoa học gia như vậy lão đầu. Hắn lỗ thổi khí liền có thể giết chết một vạn cái. Nhưng hắn đồng dạng kiêng kỵ đám này khoa học gia sau lưng ẩn tính thế lực. Chỉ cần hắn còn đối với quyền lợi có sở cầu, liền không thể đắc tội đám này trung lập phái. Cấp cao nhất khoa học gia càng là cái địa đạo đạo siêu người. Đức cao trọng vọng, huyết mạch thuần túy, dù cho hắn là Omega cấp Milton, vào lúc này cũng phải cúi đầu. Vulcan Gabriel chuyện khó bản thân liền không phải là cái gì tánh tốt người. Nhưng lúc này chỉ có thể cố nén. Tức giận đến hắn toàn thân run. Răng đều muốn cắn nát. Cấp cao nhất khoa học gia không thèm quan tâm uy hiếp của hắn. Trong ánh mắt tất cả đều là khinh miệt. Tự tay điểm nhẹ xa xa Galactus. Ý kia là, người lại nghiêu có thể nghiêu qua được hắn sao? Chọc tới chúng ta. Chúng ta cũng đem ngươi giải khai bào. Cấp cao nhất, mau nhìn. Cũng may hiện trường chưa cho Vulcan bùng nổ cơ hội. Một đám seer khoa học gia cuối cùng cũng tìm được Galactus trong đầu chỗ sâu nhất ký ức. Bọn họ đang ở nỗ lực hoàn nguyên một màn này. Vô số rậm rạp chằng chịt dụng cụ mở tối đa. Siêu cấp lượng tử máy tính cũng vượt qua tự thân lý luận cực hạn. Đang ở siêu phụ tải vận chuyển. Năng lượng tổn hao căn bản là không có cách tính toán. Cho dù có người tạo hàng tinh vì toàn bộ thực nghiệm cung có thể. Vẫn như cũ không còn cách nào thỏa mãn hiện tại có thể nói con số thiên văn thực nghiệm nhu cầu. Kiên trì, tiếp tục kiên trì, chúng ta cũng nhanh chứng kiến một màn kia rồi. Cấp cao nhất khoa học gia cuồng loạn giống giận cho thủ hạ khuyến khích. Mảnh này làm vì thực nghiệm nơi cực lớn tinh hệ ngắn ngủi 3 giây liền vang lên cân nhắc tiếng nổ. Trong chớp mắt thì có hơn 10 khỏa nhân tạo khỏa hàng tinh bởi vì năng lượng hao hết mà than lui. Bất quá đều bị siêu nhân mang xâm tài chơi banh thuật trung hòa. Không có phát sinh tiến một bước thiên thể đột biến. Mau dừng lại, người thằng ngu, có chuyện vô cùng nguy hiểm sắp xảy ra. Vulcan Gabriel chuyện khó trong đầu báo động trước đạt được điểm cao nhất. Hắn lại cũng không đoái hoài tới cái gì chính trị không phải chính trị rồi. Phi thân tiến lên, đã nghĩ quan đình những thiết bị này. Nhưng hắn chung quy chậm một bước. Trên xoáy hạm màn ánh sáng hình chiếu vừa mới truyền ra một cái sáng lạn đến mức tận cùng báo. Tạc cảnh tượng liền xảy ra một hồi trì trệ vô cùng tạp đốn. Rõ ràng cho thấy Galactus ở cũ vũ trụ hủy diệt đến mới vũ trụ đản sanh cái này khoảng cách nhìn. Thấy gì đồ đạc, nhưng lại bị cố ý phong ấn tồn tại ký ức ở chỗ sâu trong. Cái này hình bóng là như vậy hùng vĩ. thế cho nên CEO người cái kia xưng tụng sang trọng thực nghiệm thiết bị cũng không thể hoàn toàn phân tích ra bộ phận này ký ức, mơ mơ hồ hồ nhìn sang, vô số vết lốm đốm ở trong đó hội tụ, đó tựa hồ là một tấm có điểm nhân cách hóa gương mặt của cấp cao nhất khoa học gia vẫn còn đang suy tư. Lúc này Galactus phản kháng cũng bởi vì này đoạn trí nhớ sống lại mà đạt được điểm cao nhất. Một cái muốn mạnh mẽ giải độc, một cái liều mạng chống lại. Phanh, hình vẻ truyền trực tiếp bị cắt đứt. Cho dù ở không gian vũ trụ, vẫn như cũ truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ. Chỉ thấy Galactus đầu người ở nơi cổ chợt nổ tung, máu me tung tóe, to lớn bạo tạc làm cho cái kia thân kiên cố khôi giáp trải rộng vết rạn. Vẫn mang theo một tia mê mang đầu người bay ra ngoài hơn vạn mét xa. Trực tiếp nện ở cách đó không xa một con thuyền chiến hạm lớn trên. Sia khoa học gia cử động điên cuồng đem Galactus giết chết. Đây cũng không phải là ở chiều sâu không gian, càng không phải là không tồn tại thời gian điểm. Hắn ở thế giới hiện thật, ở một cái bình thường không gian, bình thường thời gian điểm trong. Bởi vì một to lớn năng lượng ảnh hưởng, đầu nổ, ba ba, thật vất vả đuổi tới nuốt muội thấy như vậy một màn. Trực tiếp xỉu, Galactus từ sứ giả cũng là sắc mặt kịch biến, còn như tiểu Franklin thì gãi đầu một cái, sự tình dường như muốn làm lớn lên, nàng phất tay một vệt sáng xanh, đánh vào nuốt muội trên người, Galactus chết. Trước mặt vũ trụ cần một cái phụ trách thanh lý dư thừa tinh cầu thần linh. Nuốt muội tránh hợp thích. Tiểu Franklin không phải muốn nhìn mình bằng hữu đi lên con đường này. Trực tiếp dùng năng lực của mình tạm thời áp chế vũ trụ đối với nuốt muội nhìn kỹ. Để cho nàng lúc này ở vũ trụ ý chí chỗ nghỉ tạm với ẩn hình trạng thái. Galactus từ sứ giả cũng rất khó chịu. Ngoại trừ Stardust. Mấy người còn lại đều xem như là bị ép buộc. Ngay cả phạt thúc cũng không phải như vậy nguyện ý làm phần công tác này. Hoàn toàn là bởi vì không có chuyện khác làm. Qua nhiều năm như thế, một cái lão đại mang theo bốn cái tiểu đệ vào Nam ra Bắc. Hơn nữa nuốt muội sinh ra, mấy người bọn họ chậm rãi cũng có điểm ra ý của người ta. Hiện tại nhà mình khiêng cầm bị giết chết. Về tình về lý đều phải báo thù a. Có thể năng lượng của bọn họ đều dựa vào với Galactus. Bọn họ sử dụng năng lượng đều là trải qua lần thứ hai chế biến Power Primordial. Hiện tại lão đại treo. Bọn họ năng lượng trong cơ thể đang nhanh chóng rơi chậm lại. Stardust không để bụng, xung trận ngựa lên trước giết hướng Sia kỳ hạm. Nàng muốn đi gặp đám kia Sia khoa học ra báo thù. Hại chết Galactus không hiểu sóng năng lượng vân ảnh hưởng đến phụ cận tinh hệ bên trong hết thảy. Khoa học kỹ thuật thiết bị, trừ chiến hạm cùng kỳ hạm trực tiếp tắt lửa. Một đống người vội vã khởi động đồ dự bị nguồn năng lượng. Nhưng hệ thống vũ khí cùng hệ thống phòng ngự một lần nữa lock in cần thời gian. Bây giờ kỳ hạm một điểm sức chống cự cũng không có. Chính là một loại cực lớn bia ngắm. Stardust nén giận xuất thủ, tối đa nửa phút là có thể đem kỳ hạm giả thành sắt vụn. Tuy là rất khó chịu đám này hai bức khoa học gia tùy ý làm bậy. Trong lòng Na cực kỳ nguy hiểm báo động trước vẫn còn ở nấn ná. Có thể Vulcan không thể nhìn Stardust dỡ xuống kỳ hạm, tàn sát cạnh mình khoa học gia. Hắn chỉ có thể kiên trì xuất thủ ngăn cản, nếu như Galactus không chết. Làm tứ đại sứ giả đứng đầu Stardust căn bản không sợ Vulcan. Tốt xấu là trải qua một lần Big Bang đẳng cấp cao sinh mạng thể. Nhân loại loại này huyết nhục chi khu ở trong mắt nàng thật giống như nhân loại xem sinh vật đơn tế. Bào giống nhau, đó là một loại cư cao lâm hạ bao quát. Nhưng lúc này năng lượng trong cơ thể rất nhanh trôi qua. Nàng không thể không vận dụng bản thân mình năng lượng cùng chủng tộc thiên phú. Lần này liền so với Omega cấp Milton kém một đoạn. Cũng may Firelord cùng Silver Surfer cũng sau đó đánh tới. Ba cái có thể số lượng lớn biên độ suy thoái Galactus sứ giả liên thủ nghênh chiến Vulcan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.